Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 516, niệm vô song. 6 phần 10, thu đặt mua, Minh trốn ra được. Cứ việc trốn tới phương thức, có chút chật vật, có chút bất nhã. Nhưng nàng xác thực trốn ra được. Bằng bọn hắn cũng nghĩ bắt lấy ta. Lạc đường trong rừng rậm, Minh Tại giữ tợn nghiêm mặt vô năng cuồng nộ hai tiếng. Đột nhiên nở nụ cười. Cười to, cuồng tiếu, điên chi cười. Thẳng đến cười đáp thanh âm đều khan khan. Thẳng đến cả người đều suy yếu. Nàng mới thu liễm cảm xúc. Khôi phục ngày xưa văn tĩnh cùng ngọt ngào. Cười nhẹ giữa khu rừng. Cùng hồ điệp nhẹ nhàng nhảy múa. Cùng chim chóc cùng kêu lên thanh sướng. Hai mắt mù nàng, phảng phất trên trời rơi xuống tiên nữ. Tiên khí mười phần, chợt, nàng dừng lại động tác. Nghiêng một cái đầu, nhìn về phía cao cao bầu trời. Nở rộ nụ cười ngọt ngào. Ta còn không thể chết đâu. Ta sao có thể chết đâu. Lịch phàm, còn chưa hoàn thành. Ta vì cái gì chết. Các ngươi nói sao. Ầm ầm, sấm sét giữa trời quang. Lôi minh lấp lóe. Tại nàng trên đỉnh đầu, vốn chỉ là mây trắng đám mây, bỗng nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Dần dần nhuộm thành màu xám, màu đen, hóa thành mây đen, ầm ầm, lại là một tiếng sấm rền. Kia nhiều mây đen phảng phất đang nổi lên, cùng chung quanh mây trắng không hợp nhau. Nghịch hướng gió, trôi hướng một phương hướng nào đó. Ồ, đây không phải là Thanh Ti huyện phương hướng sao? Thú vị, bất quá, lại không liên quan gì đến ta. Rõ ràng là mù hai mắt, nhưng Minh lại giống như là thấy được hết thảy đồng dạng. Mỉm cười thu hồi ánh mắt, lỗ tai động hai lần, bỗng nhiên cầm lấy ven đường một khối đá, nhắm ngay mình đùi phải liền dùng sức đập mấy lần xuống dưới. Máu tươi tràn ra, chính là đến lộ ra bên trong bộ phận bạch cốt lộ ra ngoài ra. Nàng mới dừng lại động tác. Xa xa ném đi nhuộm vết máu tảng đá. Nàng hắng giọng một cái. Khống chế biểu lộ. Làm ra một bộ mảnh mai bất lực. Dáng vẻ đáng yêu. Mang theo tiếng khóc nức nở hô. Cứu mạng a! Ai tới cứu cứu ta a! Thanh âm. Truyền lại truyền ra ngoài. Không bao lâu. Một cỗ trang trí cực kỳ xa hoa xe ngựa. Từ đằng xa chạy tới. Đứng tại Minh bên người. Một vị ôn tồn lễ độ. Thư sinh ăn mặc tuấn tiếu công tử, lo lắng mà hỏi thăm, cô nương, cũng phải cần hỗ trợ, cần, đa tạ công tử, chấm ngoặc kép, Minh thanh âm, yếu ớt mũi âm thanh, phảng phất thẹn thùng tiểu cô nương, gương mặt đã hiển hiện đỏ ửng, nhìn thấy người, thèm nhỏ dãi, thật đẹp, công tử hô hấp trì trệ, sắc mặt có chút đỏ lên, hành lễ nói, tiểu sinh niệm vô song. Hiểu sơ y thuật, cô nương nếu không để ý, nhưng cùng tiểu sinh đồng hành, ta tốt cho cô nương trị liệu thương thế, chờ đến hạ cái làng, ngươi lại nghỉ ngơi thêm. Niệm công tử, Minh mù hai mắt, chậm rãi tràn ra nước mắt, trừ song thân bên ngoài, niệm công tử là ta gặp phải thứ một người tốt, cô nương nói quá lời, chấm ngoặc kép, nói, niệm vô song đã vịn Minh tiến lập tức xe. Xe ngựa điều khiển ngựa tiếp tục tiến lên. Rất nhanh xa rời khỏi nơi này. Cô nương xưng hô như thế nào? Ta kêu Minh. Cô Minh. Thầy bói nói. Đời này chú định lẻ loi hiu quạnh. Nói. Minh làm bộ muốn gạt lệ. Bị niệm vô song dùng khăn tay đi đầu nhẹ nhàng lau đi. Ta lại cảm thấy. Cô nương Minh chữ. Là chim hót chi Minh. Tiếng như tiếng trời. Người như thiên tiên. Là một tiếng hót lên làm kinh người chi Minh. Réo vang làm có chút cứng đờ. Dưng dưng kích động sờ về phía niệm vô song mặt. Lại đột nhiên dừng ở giữa không trung. Niệm công tử. Chưa hề có người như vậy khen ta. Ta có thể sờ sờ ngươi mặt sao? Đương nhiên có thể. Chờ Minh tay nhỏ bé lạnh như băng. Sờ đến trên mặt mình. Niệm vô song mới ôn nhu hỏi. Không biết cô nương vì sao lưu lạc đến tận đây. Mình nước mắt lập tức liền lại chảy ra. Ấp úng nửa ngày. phun ra hai chữ dạ tặc. Đúng là dạ tặc làm hại, cửa nát nhà tan. Niệm Vô Song lập tức nắm chặt nắm đấm, mặt mũi tràn đầy oán giận chi sắc. Minh cô nương yên tâm, đợi ta đến kinh thành phục chức, nhất định phải đem việc này báo cáo, diệt trừ thiên hạ tất cả dạ tặc, còn bách tính một cái an cư lạc nghiệp. Mình lập tức ngây dại. Niệm công tử là chấm ngoặc kép, văn thù, kinh thành, hồng bộ, tân tấn, văn thù, ngoặc kép, thanh ti huyện, chúng ta cần ngoại viện. Thiên nhị quân lo lắng trong đại sảnh, vừa đi vừa về độ bước, một chút cũng không có thanh y nên có chấn định. Không bên ngoài cái khác, mà là lần này sự kiện chi lớn, vượt ra khỏi thanh y có thể xử lý phạm vi. Ngoại viện, nếu như chúng ta muốn nhờ người ngoài, muốn mời người nào đến a? Phương Nguyệt kỳ quái mà hỏi thăm. Đương nhiên là hồng bộ, người Phượng Hoàng tổ chức lúc đầu liền hẳn là bọn hắn phụ trách. Người khác nanh vuốt đều ngả vào chúng ta. Hắc Thanh Sơn Mạch, bọn hắn còn tại kinh thành làm mắt mù. Du Ti Ti lạnh giọng nói, đôi mắt bên trong lóe ra hàn mang, tựa hồ đối với cái này cái gì hồng bộ cực kỳ không chào đón. Nếu là hồng bộ người đến, nói ít cũng muốn phái một văn thù cấp bậc đến trấn trận. Thiên nhị quân rất nhanh nói tiếp, không biết, dù sao việc này liền nên là bọn hắn. Hồng bộ sự tình, phái nhiều ít người, phái cái gì cấp bậc người, chính bọn hắn muốn. Chúng ta một mực đem sự tình báo lên. Du Ti Ti ngữ khí hơi có vẻ không nhịn được địa đạo. Phương Nguyệt kỳ quái mà liếc nhìn Thiên nhị quân, cái sau giang tay ra, hạ giọng nói, Du Ti Ti là kinh thành Du gia người, Du gia là kiên định thanh ti phái, đối hồng bộ loại này miệng nói suông không làm hiện thực, ngạch, lời này ta không thể nói lung tung. Tóm lại bọn hắn Du gia, bao quát Du Ti Ti tại bên trong, đều đối hồng bộ cực kỳ không thích. Lỗ tai ta không điếc đâu. Nhắc lên hồng bộ, Du Ti Ti tính tình rõ ràng trở nên kém rất nhiều. Phương Nguyệt ngược lại là có thể hiểu được nàng. Không phải ai đối chán ghét người hoặc sự tình, đều có thể tính tình tốt. Dù chỉ là người khác miệng nhắc lên, chỉ cần bình thường đối đãi người khác, vẫn là ngày thường bộ dáng liền tốt. Rốt cuộc nước còn không điểm tính tình đâu. Du Ti Ti, người trước tỉnh táo lại. Chúng ta đây không phải đang thảo luận à, mà lại trước đó quân đại nhân không phải nói, thanh ti phân bộ, cách chúng ta thêm gần. Hồng bộ, dù là gần nhất phân bộ, cũng cách xa vạn dặm đâu. Làm sao có thể theo kịp chi viện chúng ta thanh ti huyện. Vậy chúng ta liền giúp bọn hắn. Hồng bộ, chùi đít đi. Du Ti Ti bỗng nhiên quay đầu, thanh âm bỗng nhiên cất cao. Nhìn thấy có chút kinh ngạc Phương Nguyệt, mới vội vàng thu liễm, gương mặt có chút nóng lên. Ta không phải giống ngươi. Chấm ngoặc kép, hít một hơi thật sâu. Du Ti Ti nói, tóm lại, chi viện đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Ý của ta là, hồng bộ, cũng phải ra người, cách lại xa, cũng muốn bọn hắn ra người đến một chuyến. Nói xong, Du Ti Ti lúc đầu nghĩ về mình chỗ ngồi, bỗng nhiên động tác ngừng tạm, không biết suy nghĩ gì, khuôn mặt đỏ bừng, thần sắc lại là cưỡng ép mặt không biểu tình, lập tức ngồi ở Phương Nguyệt bên cạnh trên chỗ ngồi. Những người khác sửng sốt một chút, nhưng không một người nói chuyện, chỉ có Thiên nhị quân lúc này tiếp lời đề. Du Ti Ti là tổng thanh y, đề nghị của nàng, ta không ý kiến. Hồng bộ, bên kia, ta nhất định ta sẽ phái người đi thông chi đến. Đến đây, liên quan tới hồng bộ, vấn đề xem như cáo một đoạn rồi. Du Ti Ti tựa hồ đối với kết quả này cũng coi như hài lòng, không có tại nhắc tới, chỉ là hạ giọng nói, ngoặc kép, vừa rồi, ta không muốn, chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.